Cho nó thử một lần. Cho nó thử một lần đi. Ừ, thì cho nó thử một lần. Thế là ớt chui tọt vào hốc cây to hơn người nó một chút. Bỗng dưng mắt nó hoa đi. Hàng ngàn ánh sao nhấp nháy trước mặt nó. Nó có cảm nhận rất rõ ràng rằng cái hốc cây đang rộng ra, cao dần lên. Và khi ớt tỉnh lại thì mọi thứ đã rất khác. Nó đang ở trong một hang động khổng lồ, tối tăm, hôi hăng hắc mùi lá cây mục. Ớt sẽ sàng bò ra cửa hang và gọi to. Bí ơi! Mồng tơi ơi! Một bóng đen trùm lên cửa hang. Ớt ngước mắt nhìn thật cao. Nó giật thót mình. Ôi, thằng người khổng lồ ở đâu ra thế? Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu chàng ớt cường tráng phương phi chưa từng thấy một thằng người to lớn như thế bao giờ. Nó lẳng lặng nép vào một phiến lá bên cửa hang, quan sát thái độ người khổng lồ. Ớt, ớt ơi, cậu trốn đâu rồi? À, ra thế, tiếng nói của thằng Bí. Sao thế? Nó ăn gì mà to lớn nhanh thế kia? Biết chắc là bạn tìm mình, ớt không còn sợ cái hình dáng khổng lồ ấy nữa. Nó nhảy phóc ra khỏi phiến lá, rồi bắt hai tay, làm loa gọi thật to. Tớ đây, Bí! Ớt đây nè! Ôi, tiếng thằng ớt! Mồng tơi, có nghe nó phát ra từ đâu không? Một thằng người khổng lồ thứ hai xuất hiện. Thằng người này có mái tóc dài đen mượt và đôi mắt sáng long lanh. Ớt dương mắt ra nhìn. Ôi, mồng tơi! Đúng là cô bạn mồng tơi xinh xắn rồi. Mà sao nó cũng lại biến thành người khổng lồ? Sợi tóc! Chào ơi, một sợi tóc rơi trên vai nó. Sợi tóc dài, dày và đen trông như sợi dây thừng. Tới đây, mồng tơi! Ớt đây mà! Mồng tơi xoay người nhìn thấy ớt. Thằng người bé xíu xiu, loay hoay như con kiến bò trong chảo nóng. Thằng ớt đây rồi Bí ơi! Mồng tơi xòe bàn tay khổng lồ ra cho ớt nhảy phóc lên. Thật sự bây giờ, ớt chỉ to bằng ngón tay út của mồng tơi thôi. Bạn gái nâng bàn tay lên, nhìn vào ớt thẻ thọt. Ôi, bạn thân ơi, tại sao bạn lại bé xíu như thế này? Ớt hung hăng nhảy cao mấy phát trên bàn tay bạn. Tớ mà lại bé xíu ư? Các cậu to lên một cách bất ngờ thì có. Đến lúc này, thằng Bí đã hiểu ra mọi chuyện. Nó ôm bụng, cười bò lăn. Ha ha, tớ hiểu rồi. Đấy, đã bảo cái hốc cây nhà lão tư phát sáng có phép mà. Ai bảo chui vào đó thử làm gì? Thằng ớt bắt đầu chinh chao. Sao? Cậu nói gì tớ không hiểu. Ớt quên rồi à. Khi sáng ba đứa mình vào vườn nhà lão tư chơi, tớ và mồng tơi bảo cậu đừng có chui vào hốc cây này nguy hiểm lắm. Nhưng cậu cứ nhất quyết, bảo cho cậu thử chui vào một lần. Cậu chui vào rồi mất tiêu luôn. Bọn mình đã ra vào khu vườn ấy mấy lần mới thấy cậu chui ra đấy. Ôi, cái hốc cây phát sáng vào ban đêm đã biến cậu thành một người tí hon mất rồi. Thật vậy sao? Đến lúc này ớt mới thấy ngỡ ngàng. Ra mình đã biến thành thằng tí hon rồi ư? Bằng cách nào để trở lại như cũ đây? Làm sao đến trường? Làm sao đá bóng cùng chúng bạn? Biết nỗi buồn lo của ớt, mồng tơi an ủi. Thôi, cậu đừng có nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ, bọn tớ sẽ đưa cậu về nhà. Sau đó phải nghĩ ra cách nào đó. Bí dứt khoát. Đúng, tớ sẽ nói với người lớn, buộc lão tư trả lại nguyên hình cho cậu. Ớt giãy nảy trên tay mồng tơi. Cậu nói không đúng. Tớ có phải yêu quái đâu mà hiện lại nguyên hình. Tớ chỉ bị cái hốc cây ấy làm hại thôi mà. Mồng tơi vỗ về bạn. Đúng rồi, không nói ớt hiện nguyên hình nữa, mà nói lão tư phải trả lại cơ thể cường tráng ban đầu cho tiền đạo xuất sắc nhất đội bóng khối 6 của trường mình. Từ ngày bị biến thành người tí hon, ớt thông minh lạ thường, dù phải đến trường bằng cách nằm trong túi áo của thằng Bí. Nhưng nó luôn luôn đứng đầu lớp với những điểm 10 đỏ chói trong sổ điểm. Lâu dần thành quen, Người khắp nơi không ùn ùn đổ về xem thằng bé tí hon một cách hiếu kỳ nữa, mà mọi người đã bắt đầu nhờ nó làm những việc quan trọng. Như chuyện đóng một con tàu có sức chở 100 tấn hàng hóa, thì cần bao nhiêu thép là đủ. Như chuyện nhìn một chiếc cầu cũ kỹ, thì nó biết bao giờ cầu sập. Ớt tính toán nhanh như thần, các thầy giáo dạy toán ở trường đại học còn phải bái phục nó. Điều quan trọng hơn với lũ trẻ trong làng và ở trường là ớt làm được rất nhiều trò vui. Nó có thể vừa nhào lộn, vừa hát trên 5 đầu ngón tay của các bạn. Nó có thể khiển trâu tài tình bằng cách chui vào lỗ tai trâu. Tuy nhiên, mỗi lần như thế, mẹ phải tắm cho ớt những mấy lần mới sạch đám rận rẹp từ tai trâu bu qua người nó. Chuyện lạ lùng và vui vẻ cứ tưởng thế mà trôi. Nhưng không, một đêm trăng sáng, ớt ra sân nhà hóng mát cùng ba. Ba ngồi xếp bằng trên chiếu uống trà, nó nhảy nhót trên vai ba như chú chim sâu chuyền cành. Ba hỏi nó, con à, lý lắc vừa thôi, chẳng lẽ con định làm người tí hon hoài sao? Dạ, như thế con sẽ làm được việc nhiều hơn ba ạ, nhất là học luôn đứng đầu lớp cho cha mẹ vui lòng. Không được, còn phải sống như người bình thường. Làm thằng tí hon bấy nhiêu là đủ rồi. Được là người bình thường là hạnh phúc nhất trên đời con biết không? Nó trả lời ba như người lớn. Thật lòng con cũng muốn vậy. Con ghét bọn con gái trong lớp cứ xem con như búp bê của chúng. Con bực mình thằng Nam làm tiền đạo thay con quá rồi. Nhưng ba ơi, chỉ có lão Tư phát sáng mới có thể giúp con trở lại hình hài ban đầu. Nhưng lúc nào, trước mặt mọi người, lão cũng chối phăng việc biến hình con, thì ta còn làm gì được hả ba? Giọng ba trầm hẳn xuống. Không thể chịu thua mãi như thế được con à. Lão Tư phát sáng đến làng mình sinh sống và làm việc có rất nhiều điều mờ ám. Lão sống cô đơn, lầm lũi một cách đáng ngờ. Ba có cách bắt lão phải thú nhận mọi thứ, nhưng con và thằng Bí phải hợp tác cùng với ba. Làng của ớt có nhà máy chế biến bột ngọt Gigi rất to. Từ lúc nhà máy khai trương, đời sống người dân làng ớt ngày càng khá lên. Thanh niên nam nữ đến tuổi đều được nhận vào làm việc tại nhà máy với mức lương cao. Người già thì làm các việc đơn giản hơn như quét lá, chăm sóc cây kiểng cho nhà máy. Làng còn có cả một công viên, một thư viện, một trường mẫu giáo do nhà máy xây tặng. Thế là nhất rồi còn gì? Nhưng có điều lạ lạ. Từ ngày nhà máy hoạt động, nước sông Thơm chảy qua làng ớt bỗng nhiên trở chứng. Nước vẫn xanh trong ngăn ngắt bốn mùa, nhưng cá tôm không còn sống được. Người dân làng ớt trước kia sống chủ yếu bằng nghề chài lưới ven sông Thơm, mà nay nhiều nhà đã gác lưới. Cá tôm khan hiếm đã đành, nhưng mỗi lần ai đó ăn chút cá tôm còn sót lại của sông đều bị ngộ độc phải đi cấp cứu. Điều đặc biệt thêm là, nước sông Thơm dùng tắm táp, tưới cây ban ngày không độc, nhưng nếu dùng ban đêm thì rất độc. Chẳng thế, nên người làng của ớt phải mua nước bơm lên từ giếng của người làng bên để dùng trong ăn uống. Đã bao lần, dân làng kêu ca về điều kỳ lạ của nước sông Thơm. Cũng có nhiều đoàn cán bộ về lấy nước sông xét nghiệm, nhưng người ta bảo bình thường, không có gì độc hại. Ấy là họ chỉ lấy nước ban ngày thôi, có chịu lấy nước ban đêm đâu. Dân làng kêu ca mãi cũng không được gì, thế là họ không kêu ca nữa. Chỉ mỗi mình ba ớt nghi ngờ lão Tư. Chẳng ai biết lão làm gì để sống, nhưng trong lão có vẻ có rất nhiều tiền. Lão sống không giao du với ai trong làng ớt, nhưng ngày nào cũng sang làng bên rượu thịt no say với những người lạ, mà người làng bên cũng chẳng biết họ là ai. Điều ấn tượng nhất được dân làng ớt ghi nhận nơi lão là sau vườn nhà lão có hốc cây phát sáng đêm đêm. Lão bảo với mọi người hốc cây ấy có ma, ma chơi. Những con ma lập lòe phát sáng đêm đêm thường uy hiếp tinh thần người yếu bóng vía, người hay sợ bóng đêm và sợ đủ thứ. Có thế mới xui bọn trẻ hay cành me, vạch rào chui vào khám phá gốc cây vào ban ngày mỗi khi lão đi vắng. Chúng muốn nhìn tận mắt con ma chơi xem nó thế nào mà lại sáng lập lòe vào ban đêm. Với lại, chui vào ấy ban ngày vẫn chắc ăn hơn, nhỡ có ma thật, còn biết đường mà tháo chạy. Vào một đêm không trăng, không sao, thằng Bí cho ớt vào túi áo, rồi đứng thu lưu nơi góc hàng rào nhà lão Tư phát sáng. Chúng nó rình. Đúng như ba ớt dự đoán, vào lúc nửa đêm, khi dân làng chìm trong giấc ngủ, từ trong nhà, lão Tư bắt đầu thập thò đi ra phía hốc cây phát sáng. Bí rón rén bước theo, nó thầm thì vào túi áo. Ớt, chuẩn bị nhé. Khi Bí cách lão Tư không xa, ớt nhanh nhẩu nhảy xuống đất. Nó lăn mấy vòng, rồi bám vào gấu quần lão. Xong, nhanh tay dùng kéo cắt từ quần lão một mảnh vải hình ngôi sao. Bí thì đã bò vào bụi cây gần đấy nấp từ bao giờ. Bọn trẻ làm rất nhanh, nên lão Tư không mảy may nghi ngờ. Đến hốc cây, lão không chui vào như ớt từng dại dột chui vào, mà dùng cây móc dài, móc ra một túi to tướng sáng lấp lánh. Lão ngồi xuống, thở ra cái khì, xong đeo khẩu trang và găng tay nhựa vào, bắt đầu xúc chất bột mềm mềm phát sát ấy, cho vào một thùng nhựa lớn. Ớt quan sát được tất cả, vì nó đã tót lên vai lão Tư từ bao giờ. Lần này thì ớt không thể bé hơn được nữa, vì ba đã trang bị cho nó như một ninja thực thụ, cùng khẩu trang và quần áo chống độc như lão Tư vậy. Bí cũng thế. Ớt còn quan trọng hơn Bí ở chỗ, được ba đưa thêm chiếc thủng nhựa và một hộp nhựa bé xíu. Đến giờ hành động, ớt lấy móng tay cấu vào cổ lão Tư một cái đau điếng. Lão buông vội cái xúc bột ra, vừa nhảy tưng tưng, vừa gãy sột soạt, vừa chửi. Mẹ cha mấy con kiến đen này! Không bỏ qua cơ hội, ớt phóng ngay xuống gốc cây, dùng chiếc thủng nhựa xúc thật nhiều chất bột vào hộp nhựa. Nhanh như cắt, nó ôm cái hộp nhựa đầy bột lẫn vào bụi cây, nơi Bí đã bò vào đó, nấp đợi nó. Sau khi đuổi kiến xong, lão Tư chậm rãi xách thùng bột phát sáng đi về phía bờ sông Thơm. Lão cũng đổ chúng xuống sông một cách chậm rãi. Nước sông đục ngầu từ lúc mọi người bắt đầu đi ngủ, nhanh chóng chuyển sang trong vắt dưới ánh đèn pin loang loáng trong tay lão. Bất chợt, một ánh đèn flash lóe lên. Biết bị bắt quả tang, lão ù té chạy như một con gấu sổng chuồng. Đứng lại! Lão vẫn chạy, mãi miết chạy về phía hốc cây, rồi ném bật lửa vào. Hốc cây bùng cháy sáng rực cả một góc làng. Cuối cùng, lão cũng phải cúi đầu ra tay vào còng của các chú công an. Tại phiên tòa xử tội lão Tư và nhà máy bột ngọt Gigi phá hoại môi trường, ba bạn ớt, Bí, Mồng Tơi thật sự quan trọng như những VIP. Nhà máy Gigi bảo họ có hệ thống xử lý nước thải hiện đại, không làm chết tôm cá sông Thơm. Lão Tư bảo bị bắt oan. Tối hôm ấy, lão chỉ đổ rác xuống sông thôi, chứ làm gì có chất bột phát sáng nào. Lão còn lớn tiếng thách thức quan tòa. Công nhận đổ rác xuống sông cũng là phá hoại môi trường, nhưng tôi đố các ông tìm được người nào đổ rác xuống sông mà bị ra tòa một cách tội nghiệp như tôi. Nói xong, lão còn giả vờ kéo tay áo chùi nước mắt. Quan tòa đưa tấm ảnh ba ớt chụp, cảnh lão đang hành động bên bờ sông ra làm chứng cứ. Lão cũng lắc đầu chối phăng phăng. Nào có thấy chất gì trong thùng đâu mà bảo tôi phá hoại. Quan tòa đặt ớt lên một chiếc ghế bé xíu để trên bàn để làm nhân chứng cho sự hủy diệt sông Thơm. Nó cũng không quên nhắc mọi người nhớ đeo khẩu trang khi chiếc hộp bột phát sáng được đưa ra làm vật chứng. Thằng Bí và cô bé Mồng Tơi đã kể cho quan tòa nghe ngày ớt bị biến hình như thế nào khi chui vào hốc cây. Lão Tư một mực khăng khăng bảo bọn trẻ bị đặt. Khi mẫu chất bột phát sáng trong chiếc hộp bé xíu của ớt được quan tòa đưa ra làm vật chứng, thật xui xẻo, nắp hộp được mở ra, ai cũng mang khẩu trang, trừ quan tòa quên mất. Một làn khói trắng xì ra quanh ông, thế là ông cũng bé xíu như thằng ớt. Cả tòa ồ lên náo loạn, quan tòa chỉ lúng túng một giây, rồi nói với mọi người. Xin quý vị hãy bình tĩnh, tôi vẫn là quan tòa cơ mà. Tôi sẽ bắt lão già độc ác và cái nhà máy quái quỷ này vào tù, cho đến khi nào tôi và thằng ớt bình thường trở lại mới thôi. Mọi người vỗ tay rào rào tán thưởng. Ngay lúc đó, người ta đã tìm đâu ra một chiếc búa bé xíu, mang đến đặt trước mặt quan tòa Tí Hon. Ông trịnh trọng gõ búa lên bàn. Sao? Lão già kia, chuyện đã đến nước này, lão có nhận tội hay không? Từ Phát Sáng thật sự già mồm, lão cúi xuống run run khúm núm. Dạ, già xin quan lớn đèn trời soi xét, oan cho già lắm ạ. Già là dân quê, có biết gì về chức phát sáng phát tối đâu. Bà ớt được mời đứng lên trước tòa, kể chuyện ông vạch ra kế hoạch phối hợp với các chú công an bắt quả tang lão Tư giết chết dòng sông Thơm. Nhưng lão Tư vẫn lắc đầu quậy quậy kêu oan. Mãi cho đến khi miếng vải quần hình sao bé xíu được ba ớt đưa ra, nó gắn trùng khích vào lỗ thủng chiếc quần lão đang mặc, lão mới cúi đầu thú tội. Thế là mọi việc sáng tỏ. Ngay từ khi mới đi vào hoạt động, nhà máy Gigi đã thuê lão Tư, một phù thủy về hóa chất, chế tạo ra chất bột phát sáng để làm trong nước sông Thơm khi họ lén dân làng đổi chất thải ra sông vào ban đêm. Nước sông nhìn trong vậy nhưng vẫn chứa nhiều chất độc, khiến tôm cá không tài nào sống nổi. Trả lời câu hỏi của quan tòa, vì sao nước sông ban đêm độc hơn nước sông ban ngày? Lão Tư bảo, tại vì chất bột phát sáng lão đổ xuống giữa đêm chưa kịp tan hết trong nước. Còn hệ thống xử lý chất thải trong nhà máy, họ chỉ giả vờ dựng lên để qua mắt các đoàn kiểm tra về môi trường thôi. Nếu xây dựng một hệ thống xử lý chất thải đàng hoàng, nhà máy phải tốn rất nhiều tiền. Vì thế họ không làm, mà chỉ thuê lão Tư phát sáng góp phần giết chết sông Thơm cho đỡ tốn tiền. Thế là xong. Lão Tư bị đi tù, nhà máy Gigi bị đóng cửa. Trước khi đóng cửa, quan tòa còn bắt Gigi phải bỏ tiền ra làm sạch sông Thơm cho dân làng. Còn một điều phải kể ra đây nữa là, khi lão Tư đốt hốc cây để phi tang chất bột phát sáng độc hại, lão cũng đã đốt luôn chất bột giải độc. Thế có nghĩa là, ông quan tòa và thằng ớt đã và sẽ mãi mãi là người Tí Hon. Có lần, người ta vào trại giam, bảo lão Tư cố nhớ lại công thức bào chế chất giải độc để giúp quan tòa và ớt trở lại người bình thường. Nhưng lão đã thành người lú lẫn mất rồi, suốt ngày chỉ khóc và gọi mẹ như một đứa trẻ con. Biết làm sao được. Bù lại, dân làng ớt được ông quan tòa và cậu học trò tuy bé xíu nhưng cực kỳ thông minh. Họ đã giúp dân làng nhiều điều không sao kể xiết. Đổi răng với chuột. Hú hồn hú chuột, răng cũ về mày, răng mới về tao. Đã qua cái thời mọi người cảm thấy khó khăn khi không nghe được tiếng chuột. Cách đây 3 giờ, 3 phút, 3 giây, thằng Tí Súng đã nghe được tiếng chuột. À ha, bằng cách nào vậy ta? Có gì khó, trong thung lũng hoa vàng cách nhà nó không xa. Mới hôm kia hôm kìa, có chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh rơi. Có phải là đĩa bay không vậy? Một vật thể khổng lồ, hình tròn, dẹt, sáng lấp lóa dưới ánh sáng mặt trời. Thế không là đĩa bay, thì là cái gì? Còn người ngoài hành tinh đâu? Chẳng thấy, có lẽ họ bay về trời mất rồi. Thằng Tèo, bạn Tí, nhíu mày khi nghe Tí giải thích như vậy. Bay về trời? Thế người ngoài hành tinh sống trên trời à? Tớ cũng không chắc lắm, nhưng anh tớ bảo, người ngoài hành tinh thường có cánh, mà có cánh thì bay lên trời cho sướng, chứ ở mặt đất nóng bức này làm gì? Tí nhặt được cạnh đĩa bay rơi một chiếc nút kim loại sáng choang. Nó bé bé như chiếc nút áo sơ mi Tí đang mặc. Tí chập chèn nó với những chiếc nút áo, nghe len keng, đến vui tai. Tí nhà ta thích lắm. Lúc ngủ hoặc đi rong với lũ trẻ trong xóm đều mang những chiếc nút theo. Sáng hôm qua, cái răng thứ 5 trong 2 hàm răng sữa của Tí rơi ra. Vì sao vậy? Bác sĩ bảo răng bị sâu vì nó lười đánh răng, nhưng ăn kẹo suốt ngày. Phải năng súc nước muối và đánh răng tích cực lên. Nếu không thì cả 2 hàm răng của Tí nay mai sẽ dắt tay nhau đi du lịch, thì có mà hốt cháo thay cơm. Không biết có nghe thủng lời khuyên của bác sĩ không, mà Tí cứ đứng ở góc nhà, mân mê mãi cái răng thứ 5 vừa rơi ra. Nó đang muốn đổi răng với chuột. Người lớn bảo, răng chuột lúc nào cũng chắc, bóng và sáng, dù chuột không hề biết đến bàn chải và kem đánh răng. Tí ước mình cũng có một hàm răng như thế, để lũ bạn nhóc tì không gọi nó là tí súng nữa. Nhớ lời ông ba say rượu đầu xóm nói, muốn có răng mới, chỉ việc quẳng chiếc răng sâu lên nóc nhà, rồi đọc câu thần chú. Hú hồn hú chuột, răng cũ về mày, răng mới về tao. Tí cũng bước ra sân nhà, làm y chang như vậy, nhưng không có con chuột nào hồi âm. Làm sao bây giờ? Buổi tối đi ngủ, Tí chập chờn giấc mơ có hàm răng đẹp mà không phải đánh răng hay súc nước muối. Cái điều kỳ diệu ấy chợt đến với Tí lúc 5 giờ sáng ngày hôm sau. Khi nó trở mình, nằm áp tai xuống giường thì nghe được lũ chuột nói chuyện dưới gầm giường. Ôi, kỳ diệu thật, có phải là mơ không đấy? Nó mở mắt tỉnh hẳn, ngồi bật dậy, nhéo vào tai mình hai cái đầu điếng. Ồ, đích thực không mơ rồi. Lũ chuột nói với nhau như thế này. Hôm qua thằng Tí nó muốn đổi răng với tụi mình mà nó không biết cách. Ừ, thằng ngu thiệt, mắc gì phải nghe lời cái ông già say rượu không biết gì về họ hàng chuột nhà mình. Phải chi nó làm như thế này? Rải cho bọn mình một vốc gạo ngay cửa hang nơi gốc chuối to sau chuồng heo, rồi ngồi xuống, nhè hàm răng súng ra hát. Chào chuột xinh như hoa, tươi như ánh sáng mặt trời. Với hai hàm răng chắc khỏe, mà không tốn một xu nào cho bàn chải và kem đánh răng. Ủa, mà răng thằng Tí xuống mất 5 cái, răng chuột còn nguyên, đổi thế ít lợi gì? Mang bộ răng người sẽ nghe được tiếng người, chừng ấy họ hàng nhà chuột ta sẽ biết chìa khóa kho tàng con người cất giấu ở đâu, tha hồ mà phá phách, tha hồ mà ăn nhậu. Nhưng làm cách nào để thằng Tí nghe được những lời vàng ý ngọc này của tụi mình đây? Ngốc! Từ nãy đến giờ nó nghe thủng hết rồi đấy. Tụi bay quên là nó đang mang chiếc nút nghe được tiếng chuột mà nó nhặt được từ chiếc đĩa bay rơi à? Vớ vẩn! Đĩa bay nào mà có chiếc nút nghe được tiếng chuột? Đến lúc này thì cụ chuột cống mới cất giọng ồm ồm. Có đấy, ấy là tại vì các con biết một mà không biết mười. Chiếc đĩa bay rơi là của bọn người trên mặt trăng. Chúng đổ bộ xuống đây để bắt họ hàng nhà chuột chúng ta về trên ấy làm thí nghiệm. Cũng may là tất cả bọn chúng đã tan thành nước khi đĩa bay rơi. Còn thằng nhóc này thì nhặt được cái nút phiên dịch tiếng chuột do bọn người trên mặt trăng dày công sáng tạo. Phòng khi bắt được chúng ta thì có cái mà làm việc. Thế thì đàm phán với nó để họ nhà chuột chúng ta nghe được tiếng người đi. Từ ngày được mang bộ răng chuột, quả là răng thằng Tí có bóng, có sáng lên, dù nó không hề động đến bàn chải và kem đánh răng. Răng chuột nhọn và dài, nên miệng Tí chu ra như mỏ chuột. Chẳng thế mà lũ bạn tặng nó một biệt danh mới, Tí chuột. Với bộ răng chuột, dù ăn uống có vướng víu hơn, nhưng Tí vẫn vui lòng. Vì nó nhớ rất rõ là bộ răng chuột nó được đổi chưa rụng mất cái nào. Hơi chán. Đến một ngày, nỗi kinh hoàng ụp xuống đời Tí. Khi con chuột mang hàm răng xuống của Tí than thở, răng người không làm sao gặm nhắm được, không làm sao cắn được quần áo con người khi bị ngứa răng, không làm sao gặm hết một trái bắp trong vòng một phút. Nhưng kinh khủng nhất là nửa đêm lúc nó khóc tỉ tê dưới gầm giường. Hù hù, tôi nhớ hàm răng chuột của tôi quá. Hàm răng đã từng nhai ngấu nghiến những con gián bê bết mùi bùn cống thơm ngon. Hàm răng đã từng gặm xác mấy con vịt chết thối bên hồ. Hàm răng đã từng nhai hết cả một đống gà chết rụp vì bị cúm gà. Hù hù. Trời ơi, thằng Tí ngồi vùng dậy, ói mửa và móc họng ói liên tục. Nó luôn nghe quanh nó nồng nặc mùi gián, mùi nước cống, mùi vịt gà chết toi. Người chịu hết xiết, và chuột cũng chịu hết xiết. Thế là lại thêm một cuộc đàm phán. Răng người trả lại cho người, răng chuột trả lại cho chuột. Được trả lại răng, chuột ta tí tởn tung tăng dưới gầm giường. Cụ chuột cống cắn vào tai nó, rồi nhấc bổng nó lên. Đồ ngốc, nghe được tiếng người mà không chịu hả? Nó phủ phục. Thưa cụ, cụ đã chẳng từng dạy con, hàm răng, cái tóc là gốc con người đó sao? Còn gì đau khổ hơn khi một con chuột không được mang hàm răng của chính nó? Đến lúc này thì Tý cũng chẳng màng nghe tiếng chuột cãi nhau nữa. Nó tuột xuống giường, mặt đêm tối, chạy ù ra bờ ao trước nhà, móc túi lấy chiếc nút nghe được tiếng chuột, quẳng tòm xuống nước. Biến đi, biến đi, tớ sợ lắm rồi những rắc rối khi nghe được tiếng chuột. Ánh trăng soi mặt ao vằn vặt, Tý thủng thẳng ngồi xuống cầu ao. Nó nhìn mặt nước phẳng lặng như gương, rồi nghiêng đầu, nhè hàm răng súng ra cười. Chưa bao giờ Tý thấy hai hàm răng bị mất năm chiếc của mình xinh đến thế. Nhất định, sáng mai mẹ đi chợ, nó sẽ nhờ mẹ mua cho một cây kem đánh răng và một bàn chải răng mới cáu. Đường về nhà Pink. Pink là một con búp bê lập trình. Nhà sáng chế đã nhét vào bộ ngực hồng hồng bằng sáp thơm của nó một bộ điều khiển siêu hiện đại. Có thể nói nhiều thứ tiếng khác nhau và làm được mọi thứ như một con người. Cô chủ nhỏ của nó là cô bé người Mỹ tên là Mary. Trong dịp sang Việt Nam du lịch cùng bố mẹ, Mary đã đánh rơi Pink ở cửa rừng. Bác thợ rừng nhặt được Pink, mang tặng cho cô bé ngoan ngoãn nhất làng. Bé Na không được đến trường vì mẹ mất sớm. Na ở với bà mẹ kế thọt chân độc ác. Mụ ngày càng độc ác hơn. Khi có một ngày, cha bé Na lên rừng lấy củi, nhưng mãi mãi không về. Mụ có một quán nước ven đường, Na phải làm việc quần quật suốt ngày để phục vụ khách. Ngày của cô bé bắt đầu từ 5 giờ sáng. Cô phải ôm một đống củi to đùng ra trước sân chuẩn bị phơi nắng, sau đó là quét nhà và rửa ly. Có một buổi sáng, Na phải rửa hàng trăm cái ly của đám khách uống vội tối qua. Tay cô bé trơn trợt, làm rơi và đánh vỡ một cái ly. Cô hoảng hốt nhìn quanh quất, vội ngồi xuống dùng hai bàn tay nhỏ bé hốt mớ thủy tinh nát vụn trước khi mẹ kế thức dậy. Không thể được, đôi bàn tay xinh xắn của bạn đã tóe máu rồi. Ai đấy? Ai đã nói lời thương cảm Na mà giọng thánh thót như chim sơn ca? Không có ai khác ngoài tiếng lá cây cọ nhẹ vào nhau trên cành cao trước nhà. Bạn phải băng bó tay mình thôi. Na chạy vụt vào góc riêng của mình trong bếp. Cô đã nghe tiếng nói phát ra từ đấy. Một đôi mắt búp bê vụt sáng. Chào ngày mới vui vẻ. Na lùi lại ba bước. Một sự ngạc nhiên chưa từng thấy. Con búp bê bác thợ rừng cho nó chiều hôm qua nói được tiếng người. Na đưa tay định cầm lấy búp bê, nhưng vội rụt về vì sợ. Từ ngày được mẹ sinh ra cho đến bây giờ, đã được 9 năm, nhưng chưa bao giờ cô bé có món đồ chơi tuyệt vời và đáng sợ như thế. Bạn hãy cầm lấy Pink đi, Pink sẽ làm cho bạn vui. Khi bạn buồn, sẽ làm cho bạn bớt đau khi lòng bàn tay bạn tóe máu. Thật lâu lắm rồi chưa ai nói với Na những lời thân thương như thế. Na run run cầm lấy Pink trong tay. Toàn thân búp bê mềm mại và nóng ấm như thân thể của một con người. Bạn từ đâu đến đây? Pink, có chắc bạn là một con búp bê không? Pink đến từ Mỹ. Pink là một con búp bê lập trình. Lập trình là gì? Lập trình là qua sự sắp xếp của máy móc. Pink sẽ ăn, ngủ, nghỉ và thở theo ý của nhà sáng chế. À, cũng như Na. Được lập trình là phải sống với mẹ kế ở ngôi làng buồn bã ven rừng này đó phải không? Ừ, nhưng trường hợp của bạn, người ta không gọi là lập trình, mà gọi là số phận. Từ đó, đôi bạn thân nhau như chân liền chân, tay liền tay. Ở bên kia nửa vòng trái đất, Mary cũng biết hết mọi điều, nhờ bộ siêu điều khiển búp bê. Khi Pink phát tín hiệu, Mary có thể mách cho Pink nhiều điều, và làm quen với bé Na. Những buổi chuyện trò vui vẻ của bọn trẻ thường bắt đầu vào lúc trăng lên. Đấy là lúc quán không còn một người khách nào. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Na cho áo vào quần, rồi thương mến đặt Pink vào lồng ngực ấm nóng của mình. Cô bé chạy một mạch ra trảng cỏ sau nhà, nơi có ánh trăng soi vằn vặt và chiêu chít những vì sao trên cao. Xin chào Mary, hôm nay bạn sẽ nói với Na chuyện gì nào? Bình nhấp nháy mắt, lặp lại lời của bé Na. Cô bé không còn thắc mắc vì sao Mary nói được tiếng Việt. Đã mấy lần, Bình chớp chớp mắt giải thích. Vì Bình có bộ giải mã mọi ngôn ngữ trên trái đất này. Na nằm gối đầu lên cỏ, chờ mắt Bình nhấp nháy thêm một lần nữa để nghe câu trả lời của Mary. Mình sẽ nói chuyện hai chú dê qua cầu ở Việt Nam. À, chuyện dê trắng dê đen không chịu nhường nhau, nên hai đứa phải đứng mãi ở giữa cầu đó phải không? Ừ, nó giống như chuyện kẹt xe ở Sài Gòn vậy. Đất nước bạn đã hiện đại rồi, mà không văn minh. Trên một con đường thật nhiều xe đang chạy, mà không ai chịu nhường ai, nên cứ kẹt cứng hoài. Vậy thì phải làm sao? Phải biết nhường nhau chứ làm sao nữa. Dê trắng phải lùi lại phía đầu cầu bên này, cho dê đen bước qua. Không phải là dê trắng, mà là dê đen lùi lại có được không? Dê nào lùi lại cũng được, miễn là thấu hiểu nhau. Thấu hiểu nhau thì chơi được với búp bê Bing thôi bạn à. Hôm nay, bạn đã cho Bing ăn chưa? Bé Na ngớ ra. Ồ, từ ngày làm bạn với nhau đến giờ, Na chưa bao giờ hỏi Bing có đói bụng không, và Bing thích ăn gì. Bing thích ăn cái gì hả Mary? Nguồn năng lượng mặt trời, chứ không phải là thịt bò hay xúc xích đâu nhé. Năng lượng mặt trời thì ăn thế nào được? Được chứ. Bộ điều khiển của Bing hoạt động được nhờ có điện, điện của mặt trời. Mỗi ngày, bạn phải chịu khó mang Bing ra hong ngoài nắng mấy giờ. Mình chưa hong nắng Bing lần nào, nhưng tối nào ngủ cũng ấp nó trong ngực, giống như bây giờ mình đang ấp nó để được nói chuyện với Mary vậy. Như thế bạn đã truyền năng lượng cho nó rồi, nhưng để truyền năng lượng bằng cách này, bạn phải ăn uống nhiều hơn. Khi bé Na, Mary và búp bê đã rất thân thiết với nhau, thì tình bạn của họ bị bà mẹ kế phát hiện. Mụ giật phát Bing từ tay bé Na. Ra là vậy. Từ bấy lâu nay mày sao nhãn công việc là do con búp bê này. Mụ trừng mắt rồi bóc nghiến Bing trong tay. Không, bà không được làm tôi méo mó như thế. Những nhà sáng chế không cho phép bà làm như thế. Mụ lại thêm một lần trừng mắt. Sự trừng mắt tồi tệ vì lòng tham hơn là độc ác. À, ra thế là mày biết nói được tiếng người đấy ư? Được. Tao sẽ có cách bắt mày ói ra tiền, rồi tao sẽ giàu to, giàu nhất xóm ven rừng này. Từ đó, mụ bắt Bing nói chuyện và ca hát suốt ngày đêm để thu tiền những ai có nhu cầu nghe búp bê hát và nói chuyện. Những cái trố mắt ngạc nhiên, những trận cười nghiêng ngửa của khách đã mang lại cho mụ khối tiền. Đến một ngày, Bing không nói, không ca hát được nữa. Âm thanh của nó phát ra cứ khọt khà khọt khẹt như chiếc la rè. Hai mắt của nó không còn là hai đốm sáng nhấp nháy như sao trên trời. Mụ mẹ kế giận dữ hét tướng lên. Cái con bé Na quỷ quái kia, mày đã làm gì con búp bê của tao đấy hả? Thưa mẹ, con có được làm gì nó đâu. Từ ngày mẹ phát hiện ra nó, lúc nào mẹ cũng bỏ nó trong giỏ tiền của mẹ cơ mà. Ngày cũng như đêm. Kết cục, rồi cũng có ai đó mách với mụ là đem Bing đi phơi nắng. Mụ hăng hái quẳng Bing lên nóc nhà giữa buổi trưa nóng rát. Chiều hôm đó, mưa rừng tuôn xối xả, mụ bận đếm tiền nên quên hẳn Bing. Đến lúc mụ nhớ lại, mang Bing xuống, thì Bing đã nhầu nhĩ như một đống dẻ rách. Mụ bực tức, quẳng Bing ra đống rác ven rừng. Tối, bé Na rón rén mò ra đống rác. Cô bé ôm Bing ướt sũng vào lòng khóc hu hu. Những giọt nước mắt ấm nóng của Na thấm ướt ngực Bing. Diệu kỳ thay, đôi mắt Bing đã bắt đầu nhấp nháy. Na mừng rú lên. Ôi, Bing đã sống lại rồi. Búp bê thều thào yếu ớt. Chào bạn nhỏ thân yêu. Bấy lâu nay, bạn chuyển giao tôi cho một thứ máy móc gì kỳ lạ vậy. Nó không có nước mắt và tiếng cười trong trẻo như bạn. Nó quẳng tôi đùng đùng như sóng xô gió giật. Nó bắt tôi trút kiện nguồn năng lượng mà không cần bồi đắp. Na xin lỗi, từ giờ Na sẽ không cho ai bắt Bing đi nữa. mắt Binh mờ dần trong bóng đêm. Muộn rồi. Bạn hãy cố nghe một lần cuối. Hãy áp sát tai vào ngực Binh. Binh đã truyền tín hiệu cho bạn. Cô bé làm theo lời Binh và nghe vẳng về một giọng nói thân quen. Hello, Na đấy phải không? Mary đây. Vì sao lâu rồi Binh không truyền tín hiệu cho tớ? Có điều gì không ổn theo Binh phải không? Na khóc òa lên. Lỗi tại mình đã để cho mụ ấy. Binh hết nguồn năng lượng, Binh sắp chết rồi Mary. Bên kia Mary cũng khóc. Thế là không kịp nữa rồi. Ở ngôi làng ven rừng của bạn không có nhà sáng chế nào để cứu Binh sao? Không, không có một ai. Thế thì hãy nhớ nhé. Nơi cửa rừng ấy, nơi tớ đánh rơi Binh, bạn hãy ghi dấu bằng dòng chữ mang tên Đường về nhà Binh. Nhất định có dịp quay lại Việt Nam, tớ sẽ tìm đến Na. Giữ lấy Binh nhé. Tớ sẽ đưa nhà sáng chế đến giúp Binh sống lại. Binh là của chúng mình, của cả Mary và Na đấy biết không? Mắt Binh tối dần rồi tắt hẳn. Một trận mưa ào tới. Na vẫn ngồi trong bóng đêm. Lòng cô bé đau buồn hệt lúc nghe tin cha mãi mãi không về. Khi rừng lùi thật xa vào quá khứ bởi người ta thích tận diệt rừng hơn trồng rừng, thì lũ búp bê như Binh đã có mặt khắp ngôi làng của bé Na ngày xưa. Chúng ăn ngủ cùng con người và biết làm một số công việc phục vụ con người như trong nhà khi chủ nhân đi vắng, nhắc nhở những đứa bé học bài, lấy quần áo đang phơi vào nhà khi trời đổ mưa. Mọi người gọi chúng là thế hệ búp bê đường về nhà Pink. Thỉnh thoảng, từ các ngõ ngách của những ngôi nhà cao hàng trăm tầng, chúng tuồn ra khắp ngã. Chơi chán, rồi chúng cũng ngồi lại với nhau để kể về búp bê Binh của ngày xưa. Bà cụ tổ của chúng cũng là một con búp bê biết nói, biết làm mọi điều như một con người, mà người ta lại thấy lạ lẫm và nhẫn tâm hành hạ cho đến chết.